bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, ta muốn thi triển cái thế thần công. Thật là đáng sợ chiến đấu. Mọi người thấy mê mẩn, có thể thấy cao thủ một trận chiến. Đúng là nhân sinh một chuyện may lớn. Lạc bại đường hải sinh, đứng đang âm thầm quan sát lấy. Vẻ mặt rất là ngưng trọng. Hắn tự biết bại rất bình thường. Đối phương vậy mà có thể cùng Tống Tông Sư giao thủ. Liền đã không phải là hắn có thể đối phó. Ban đầu một đao kia, hắn để tay lên ngực tự hỏi. Khẳng định không tiếp nổi. Coi như tiếp, cũng là bất tử cũng bị tàn phế. Lúc này, Lâm Phàm cau mày. Hắn xem thường Tông Sư cường giả. Tà Tăng đối với hắn thời điểm, rõ ràng là nhường. Cho nên mới khiến cho hắn có loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Mà bây giờ, hắn là chân chính cảm nhận được Tông Sư cường giả vũ lực giá trị đến cùng mạnh biết bao. Tống Võ Đức ngoại hiệu bá đao. Thi triển đao pháp chính là cương mãnh hùng hồn. Dùng lực phá địch, huống chi vung đao tốc độ cực nhanh. Đưa hắn hình thành vòng vây. Ánh đao lấp lánh, triệt để phong tỏa đường đi của hắn. Tuy nói mỗi một đao đều không có lúc trước một đao kia mãnh liệt. Nhưng thắng ở tập trung. Đao ảnh khó tránh. Quá nhiều. Thật sự là quá nhiều. Từng đao chậm rãi chém. Hắn có thể chống đỡ. Nhưng như thế tập trung đao ảnh đối với hắn mà nói. Liền thật muốn mạng người. Với hắn mà nói. Còn có chút vô pháp chống đỡ. Tuyệt đối không thể để cho như thế tập trung thế công toàn bộ rơi vào trên người. Bằng không chắc là phải bị trọng thương. Đặc tính ảo ảnh xuất quỷ nhập thần. Trực tiếp tăng nhanh Lâm Phàm né tránh tốc độ. Đồng thời còn lôi ra từng đạo uyển như thực thể cái bóng. Cái này khiến Tống Võ Đức có chút kinh hãi. Hảo tiểu tử. Lại còn sẽ thần diệu như thế thân pháp. Có dạng này năng lực. Không trong giang hồ xông ra uy danh hiển hách. Trở thành người trong giang hồ kính ngưỡng võ lâm tiền bối. Lại thành vì tuần sát sứ. Chịu triều đình khu xử. Thật sự là nghĩ quẩn. Âm vang. Một đao bắn trúng. Thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng tuyệt đối sẽ không bên trong hắn đao thứ hai. Nhất định phải thủy chung nhớ kỹ mục đích tới nơi này. Mang đi Mộ Long là ngoài định mức. Hung hăng soạt một đợt tiến độ mới là thật. Bây giờ một đao lực lượng. Không đủ để khiến cho hắn tiến giai. Khả năng cần ba đao tả hữu. Nhìn đối phương vung đao như thần tốc độ, thật vô cùng nghĩ không quan tâm mạnh mẽ chống đỡ đối phương mấy chục đao. Nhưng hắn sợ một khi làm như vậy, tuyệt đối sẽ tàn, chàng diện kia tuyệt đối hết sức mất mặt. Dù sao trang đi ra mặt mũi, cho dù chết cũng không thể mất đi. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm kinh ngạc vô cùng, theo chiến đấu không ngừng biến kịch liệt. Bọn hắn thật xem mắt trợn tròn, thật mạnh. Thật sự là quá mạnh, bá đao Tống Tông Sư trong lòng bọn họ, đó là khủng bố đến cực hạn tồn tại, có thể là ai có thể nghĩ tới, tuổi quá trẻ Lâm Phàm vậy mà có thể cùng Tông Sư chiến đấu đến bây giờ loại tình trạng này. Hắn đây là cái gì thân pháp, thế nào thấy tựa như là chân nhân giống như, bị một đao chặt xuống về sau, mới biết được là tàn ảnh, ai biết a? Hắn đến cùng biết bao nhiêu loại tuyệt học a, ngọa tào. Các ngươi xem, song trưởng của hắn lên tới đáy là cái gì? Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm tay trái liệt diễm, tay phải xương lạnh, hình thành băng hỏa thái cực chi ý, hung hăng cùng bá đao nhất kích va chạm dâng lên. Ầm ầm, chân khí cùng băng hỏa chi lực va chạm, hình thành trùng kích càng là ảnh hưởng đến mọi người vây xem. Phá toái đao khí bốn phía thu gặt lấy, đến gần cỏ cây toàn bộ đều bị cắt đứt, mà lại hai người không khí chung quanh, giống như nhất thời băng lãnh, nhất thời nóng bỏng, tất cả mọi người run như cầy sấy. Thật đáng sợ, nếu như không phải lui xa xa, tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến. Tống Võ Đức ngưng trọng, cúi đầu nhìn xem trong tay bảo đao, vậy mà bao trùm lấy một tầng xương lạnh, vận chuyển chân khí, trực tiếp đem này chút xương lạnh chấn vỡ. Này lại là cái gì tuyệt học? Hắn không có nhìn hiểu, nhưng có thể cảm nhận được chiêu này uy thế rất khủng bố. Chí dương liệt diễm cùng chí âm xương lạnh rất là khủng bố. Nếu như không phải chân khí của hắn hùng hậu, sợ là thật đúng là khó đối phó. Mà Lâm Phàm bị đánh bay ra ngoài, bạo lùi lại mấy bước về sau, một cước đạp, rời đi kình đạo, sau lưng mặt đất nổ tung, một mực lan tràn mà đi. Tống Võ Đức thừa thắng xông lên. Đối với hắn mà nói, chiến đấu cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Đạo ý tung hoành, cực kỳ cường hãn, Lâm Phàm đi khắp trong đó, đem diễn kỹ tăng lên tới cực hạn, tình cờ liền đón đỡ một đao. Đau nhức về đau nhức, nhưng tốt khi nhìn đến tiến độ tăng lên, tâm tình của hắn là thật rất tốt đẹp. Đồ Nhi, ngươi xem một chút một màn trước mắt, Tống Tông Sư vốn không nên bị liên lụy đến bên trong. Có thể nhưng bởi vì chuyện của ngươi, cùng triều đình tuần sát viện phát sinh xung đột, ngươi cũng đã biết ngươi làm sự tình là sai. Mộ Thái Anh hỏi đến, Mộ Long cúi đầu nói, Đồ Nhi biết sai rồi. Mộ Thái Anh thở dài, triều đình thế lực khó có thể tưởng tượng, gần nhất tuần sát viện sự tình các loại đều thuyết minh. Triều đình là muốn đối giang hồ động thủ, Tống Tông Sư vốn không nên tham dự vào, bây giờ lại bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như triều đình muốn thu thập giang hồ, cái thứ nhất liền thu thập Tống Tông Sư, người cũng đã biết lỗi của ngươi sự tình liên lụy đến nhiều ít người. Mộ Long yên lặng không nói. Hắn biết sư phụ nói rất đúng. Việc này đều là một mình hắn chiêu gây ra. Liền bởi vì hắn là sư phụ Đồ Nhi, liền nhường những cái kia nhận qua sư phụ ân huệ người đến đây trợ trận. Những người này là xem ở hắn Mộ Long mức sao? Không, vậy cũng là sư phụ cả một đời chậm rãi tích lũy được danh vọng, đến mức người ta nguyện ý ra tay giúp đỡ. Ai? Mộ Thái Anh thở dài một tiếng. Thôi, thôi. Đồ Nhi, người thừa dịp lúc này tuần sát sứ không rảnh nhìn ngươi. Ngươi mau mau thoát đi đi. Từ nay về sau mai danh ẩn tích. Không cho phép tại làm ác sự tình. Cha không dạy con chi tội. Vi sư cùng ngươi như cha con. Bây giờ ngươi phạm sai lầm, liền nhường vi sư tới lắng lại triều đình lửa giận đi. Mộ Thái Anh ý tứ rất rõ ràng. Vi sư ta chuẩn bị hy sinh chính mình, cho ngươi Mộ Long mưu một cái đường ra. Trong lòng có chút chín không có. Mộ Long trừng mắt, há có thể nhường sư phụ vì hành vi của hắn phụ trách. Hắn biết sư phụ nói là có ý gì, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoan dung xảy ra chuyện như vậy tại trong thế giới của hắn. Hắn biết tuần sát viện tìm chính là mình. Chỉ cần mình chết rồi, hết thảy liền đều có thể kết thúc. Phảng phất là có quyết sách. Sư phụ, bảo trọng. Ba, Mộ Long tốc độ cực nhanh, một chưởng nộ đập thiên môn, khóe miệng tràn ra huyết dịch, ngã xuống đất không dậy nổi. Đồ Nhi, Mộ Thái Anh bi thống kinh hô, tiểu thần y tự sát. Từng đợt tiếng kinh hô liên miên không ngừng. Đang cùng Lâm Phàm giao thủ Tống Võ Đức nghe được thanh âm, một đao bức lui Lâm Phàm, tốc độ cao đi vào Mộ Thần Y bên người, thấy ngã xuống đất Mộ Long, khi cấp bại phôi nói, hồ đồ, thật hồ đồ a, hắn cùng Lâm Phàm động thủ, không phải là vì đánh lui đối phương, bảo đảm tính mệnh của ngươi, ngươi đặc nương vậy mà trực tiếp tự mình động thủ đánh chết chính mình. Sao có thể như thế ngu xuẩn đây? Lâm Phàm thoải mái không được, ngay tại vừa mới, lại trực tiếp tiến giai hai tầng, trực tiếp đi đến chân mạch lục giai, thu hoạch hai loại đặc tính, lôi đình. Tránh nước, cũng lựa chọn hai loại kháng tính, điên kháng tính cùng vu cổ kháng tính. Cảm giác nhất mới xuất hiện vu cổ kháng tính, cùng hắn tiếp xúc Mộ Long có minh xác quan hệ. Lúc này nghe được mọi người tiếng kinh hô, lại gặp Tống Võ Đức trực tiếp thối lui, hắn thật sự có chút gấp. Êm đẹp liền xảy ra chuyện như vậy, chiến đấu còn phải tiếp tục đâu. Hắn xem như phát hiện tông sư cấp cường giả, thật chính là nhổ lông dê tốt giúp đỡ. Tống Võ Đức xem xét Mộ Long tình huống, lắc đầu, đã không cảm giác được mạch đập, khí tuyệt bỏ mình. Lâm Phàm, lão phu chém ngươi, ân nhân Đồ Nhi tự sát thân vong. Tống Võ Đức thế nào có thể khoan nhượng, hắn là có ân nhất định trả, có thù tất báo, dù cho có lúc là bị đẩy lên trên mặt bàn, khó mà xuống đài, cũng sẽ kiên trì cứng rắn xuống. Hắn có thể không biết chém giết thiên cấp tuần sát sứ hậu quả sao? Tự nhiên là biết đến. Nhưng hắn hiện tại có đường lui sao? Rõ ràng là không có. Giang hồ hảo hán đều tại, ân nhân cũng tại, hắn há có thể không hề làm gì? Đó không phải là bị người cười đến rụng răng. Lâm Phàm nghe nói mừng rỡ, lại muốn tiếp tục làm. Đến được tốt, đã sớm làm tốt chu đáo chuẩn bị nghênh đón ngươi đây. Chẳng qua là, Tống tông sư, dừng tay, trầm muộn thanh âm truyền đến. Mộ Thái Anh mọi loại tiêu tụy đem Mộ Long ôm vào trong ngực. Bàn tay gầy guộc san bằng ánh mắt của hắn, ý tứ rất rõ ràng. Đồ nhi, an tâm đi thôi. Mộ thần y, có lão phu tại, nhất định phải hắn trả giá đắt. Tống Võ Đức tức giận nói. Mộ Thái Anh lắc đầu nói. Đồ nhi của ta đích thật là làm chuyện sai lầm. Hết thảy đều là lão phu không có đưa hắn tốt hơn. Bây giờ hắn rời đi, mọi chuyện cần thiết cũng đem tan thành mây khói. Tống tông sư không cần thiết vì ta nhiệt đồ này cùng Lâm tuần tra xem xét quần đấu nữa. Tống Võ Đức không có động thủ, cũng không có nổi giận. Thật sự là hắn là hết sức mạo hiểm cùng Lâm Phàm động thủ. Đối phương tại trong triều đình địa vị có chút cao. Nếu là hắn đem Lâm Phàm chém giết, mặc kệ là triều đình vẫn là tuần sát viện, sợ là đều sẽ không bỏ qua hắn. Lúc trước là bởi vì Mộ Long còn sống, vì báo đáp Mộ thần y đối ân tình của hắn, mới sẽ động thủ. Bây giờ Mộ Long đều đã chết, cái kia liền không cần thiết vì một người chết cùng triều đình đối nghịch. Mà lại hắn phát hiện Lâm Phàm có vấn đề. Tu vi thật là không tệ, nhưng luôn là cảm giác quái chỗ nào quái. Nếu Mộ thần y đều đã nói như vậy, ta đây Tống Mỗ liền cáo từ trước. Tống Võ Đức ôm quyền rời đi. Tại thời điểm ra đi, nhìn thật sâu liếc mắt Lâm Phàm, phảng phất là nói, tiểu tử, ta đã đưa ngươi ghi ở trong lòng. Lâm Phàm cảm giác là thật đáng tiếc, vốn cho rằng còn có thể tiếp tục hung hăng làm một cuộc. Không nghĩ tới đến đây là kết thúc, chung quanh giang hồ nhân sĩ nhóm cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ai, nếu như ta là Mộ thần y, thấy ái đồ như vậy, khẳng định so muốn liều mạng với hắn. Ha ha, cho nên ngươi mới không phải Mộ thần y. Thần y biết tiểu thần y làm không ít chuyện ác, cũng là đuối lý. Làm sao có thể làm ra người nghĩ những chuyện kia? Hiện tại kết quả này có lẽ liền là tốt nhất. Đúng vậy a, liền là đáng thương Mộ thần y. Từ nhỏ nhặt được bồi dưỡng thành người, vốn cho rằng có thể truyền y bát, lại không nghĩ rằng, ai, thật chính là bi thảm. Muốn ta nói tuần sát viện thật không phải thứ gì. Chúng ta đây là giang hồ, cùng hắn có quan hệ gì? Xuyệt, nói nhỏ chút. Không sợ hắn bắt ngươi à ta. Được rồi, không quan hệ với ta. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lúc trước là có cao thủ tọa trấn, bọn hắn không sợ hãi chút nào. Hiện tại cao thủ đi, bọn hắn có chút sợ hãi. Hiện trường trong tay ai không có mấy cái tính mạng vô tội. Nếu là không có, cũng không dám nói chính mình là giang hồ nhân sĩ. Chẳng qua là, không ai dám tại Lâm Phàm trước mặt nói. Ta cũng từng giết người. Có gan ngươi tới bắt ta à? Lâm Phàm đi đến Mộ thần y trước mặt, cúi đầu nhìn xem chết đi Mộ Long. Vậy mà thật chết rồi. Mộ thần y chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Lâm tuần tra xem xét. Đồ nhi ta đã chết. Có thể hay không đưa hắn lưu lại, để cho ta tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Bi thương cảm xúc bao phủ. Tất cả mọi người luyện một chút thở dài. Tội nghiệp a, chẳng qua là. Nhưng vào lúc này, để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Không có có nhận đến quốc pháp thẩm vấn liền muốn đã chết đào thoát trừng phạt. Đúng là mơ mộng hão huyền. Hôm nay ta Lâm Phàm liền muốn dùng cái thế thần công, khiến cho hắn sống lại. Đều đặc biệt tránh ra cho ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.